Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 488, trước tiên còn một việc ân tình. Canh thứ nhất, ầm ầm ầm bầu trời hàn đàm, tranh đấu vẫn còn tiếp tục, Lục Bào tôn giả động tĩnh, đưa ra đáp án, hô, lão gia Hỏa Dương tay vỗ một cái, xanh lục bát ngát sắc trường ảnh. Phi không vỗ tới, chính mình lại là đột nhiên một cái xoay người, hướng về mặt sau phương hướng bên trong, chạy ra ngoài, hiển nhiên là không dự định xin mời Phương Tuấn Mi hỗ trợ. Phải biết, giờ khắc này Phương Tuấn Mi vẫn là Long Môn sơ kỳ cảnh giới, nhân tình này, đương nhiên là đợi được hắn cảnh giới cao, thực lực mạnh sau mới càng có giá trị. Lục Bào, đem đồ vật lưu lại cho ta. Trung niên phụ nhân kia nũng nịu một tiếng, thủ quyết bay bấm, hô, không biết nàng triển khai pháp thuật gì. Trong sơn giã, đột nhiên cuồng phong gào thét lên, cuốn về đối phương, phảng phất không nhìn thấy bàn tay lớn một dạng, đem Lục Bào tôn giả kéo chặt lấy, làm hắn không thoát thân nổi. Hô, cuồng phong sau là mãnh hỏa đột kích. Mặt khác một vị áo đỏ nữ tu, ngón tay ngọc nhỏ dài điểm liên tục, từng cái hỏa xà dạng công kích đánh tới. Thiêu hư không đều ở hơi lay động, nếu không là hỏa diễm phép thuật bản thân cấp bậc cao, chính là ngọn lửa kia cấp bậc cao. Không chốc lát, Lục Bào tôn giả liền bị thiêu kêu thảm thiết lên, lão gia hỏa trốn không thoát, lại đánh không lại. Tức giận thổi hồ trừng mắt, các ngươi thần mộc hải người, cũng quá ỷ thế hiếp người, chiếm lớn như vậy một khối linh sơn bảo địa, còn muốn đến cùng chúng ta tán tu đoạt điểm ấy vụn vặt cơ duyên sao? Lục Bào tôn giả rít gào lên, nguyên lai cái kia hai cái nữ tu, dĩ nhiên là thần mộc hải tu sĩ, thiên tài địa bảo, đức giả cư chi, ngươi Lục Bào tính là thứ gì? Càng cũng xứng nắm giữ như vậy đồ vật. Cái kia cô gái áo đỏ lạnh lạnh lùng nói. Lời này vừa ra khỏi miệng, trên thuyền Phương Tuấn Mi hai người, ánh mắt đã trầm một thoáng. Nguyên lai đường đường thần mộc hải, cũng có như vậy tu sĩ. Vừa ý món đồ gì liền đoạt. Bất luận Lục Bào là chính là tà, như thế làm không khỏi có vẻ hơi ngang ngược ngông cuồng. Lấy người đẩy mình. Bàn tâm kiếm tông bên trong, sẽ không có như vậy ngang ngược ngông cuồng đồ sao? Phương Tuấn Mi ánh mắt thổn thức lên, cảm giác được chính mình tông chủ con đường, còn trường vô cùng, mà trung niên phụ nhân kia, nghe được cô gái áo đỏ lời nói, cũng là nhíu nhíu mày, lời này nếu là không có người nào khác ở đây, nói một chút cũng là thôi, nhưng hiện tại rốt cuộc có Phương Tuấn Mi hai người ở nhìn. Được được được, Lục Bào tôn giả nghe vậy, giận dữ cười, thâm trầm liền nói ba chữ, được. Lại nói, hai vị đã như vậy không nói lý, vậy ta Lục Bào liên lụy này điều lạn mệnh lại có gì tiếc? Quá mức nguyên thần tự bảo, cùng hai vị cùng nhau lên đường, dứt tiếng, một thân khí tức, điên trướng vậy lên, cái kia cô gái áo đỏ ánh mắt, nhất thời có chút hoảng lên. Ngay cả công kích thế đều yếu đi mấy phần. Trung niên phụ nhân kia nhưng là cười lạnh, Lục Bào, ngươi là đang hù dọa ai? Hai chúng ta chỉ cần đồ vật, lại không muốn mạng của ngươi, như vậy đều có thể bức ngươi tự bảo. Vậy ngươi Lục Bào vẫn là kịp lúc đừng ở tu chân giới lăn lộn. Lục Bào tôn giả nghe vậy, mặt đen không nói gì. Hắn thật là đang hù dọa hai người này. Cô gái áo đỏ vừa nghe lời ấy, cũng phản ứng lại, càng thêm cuồng mãnh công kích lên, mà tới gần tới được Phương Tuấn Mi hai người, lại là rất tán thành gật gật đầu. Đây chính là cáo già nhóm trí tuệ, cho đối thủ một cái sống sót hy vọng, kẻ ngu si mới sẽ ngu đến mức đi tự bảo, lần sau lại tìm về bãi chính là. Vạn Lý Bạch Vân Chu rất nhanh đi đến thung lũng một bên. Phương Tuấn Mi hai người liền như vậy cúi đầu nhìn, cũng không nói lời nào. cũng không nhúng tay vào. Một bộ cao thâm khó dò dáng dấp, trừ phi là Lục Bào tôn giả mở miệng thỉnh cầu, bằng không liền là Phương Tuấn Mi hiện ở ra tay giúp đỡ, cũng không tính hắn trả lại một cái nhân tình kia. Lục Bào tôn giả rất rõ ràng Phương Tuấn Mi trong lòng đại hận, ánh mắt gấp tránh châm trước lên, nhưng bọn họ bước này cao thâm khó dò tư thế cũng lệnh Thần Mộc Hải hai vị kia tu sĩ không tìm được manh mối lên. Phương tông chủ cùng vị đạo hữu này chẳng lẽ cũng phải thò một chân vào sao? Trung niên phụ nhân kia hỏi. Phương Tuấn Mi khẽ mỉm cười nói, hai chúng ta không có đoạt bất luận là đồ vật gì tâm tư, chỉ là đi ngang qua nơi này, qua đến xem thử mà thôi. Thức không dám giấu giếm, hai chúng ta chuyến này chính là muốn đi Quý Tông bái phỏng một cái. Trung niên phụ nhân nghe vậy hiểu, đã như vậy, vậy thì mời hai vị đứng ngoài cuộc, chờ hai người chúng ta giải quyết này cọc chuyện phiền toái, tự mình bồi hai vị về tông. Phương Tuấn Mi gật gật đầu, nhưng trong lòng nói, nghỉ một lúc nếu là thật ra tay, chỉ sợ liền muốn cùng hai người các ngươi kết oán. Lục Bào tôn giả còn ở một bên chống lại, vừa suy tư, ánh mắt giấy rùa, cũng không biết đến tột cùng được cái gì tốt bảo bối, vẫn cứ không chịu từ bỏ. Đạo hữu, coi như ngươi thắng, mau mau ra tay, giúp ta đánh đuổi bọn họ, bảo vệ ta đắc thủ đồ vật. Người ta ở giữa cái kia cọc ân tình liền là kết liễu. Lục Bào tôn giả rốt cục hét lớn lên. Hai nữ nghe ngẩn ra. Phương Tuấn Mi đã nói, hai vị, nói vậy các ngươi đã nghe được, ta nợ Lục Bào đạo hữu một việc ân tình, ngày hôm nay nhất định phải trả lại hắn. Phương tông chủ dự định ra tay phản tay sao? Uổng ta còn vẫn đem xem là anh hùng hào kiệt vậy nhân vật. Cái kia cô gái áo đỏ lập tức trách lên, quắc mắt nhìn trừng trừng. Nghe được câu này, Dương Tiểu Mạn đều vẻ mặt quái lạ nhìn Phương Tuấn Mi một mắt, phảng phất đang nói, số đào hoa không sai a, lão sư đệ, Phương tông chủ, vật như vậy là chúng ta Thần Mộc Hải nhất định phải một thứ, mong rằng ngươi không nên nhúng tay. Trung niên phụ nhân kia cũng lạnh lùng lên tiếng, trong thanh âm giấu giếm cảnh cáo, hai vị, ta cũng là bất đắc dĩ, đắc tội rồi. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một tiếng, ngón tay phất một cái, liền lấy ra thiên cấu kiếm đến, vụt xuống thuyền đi, gia nhập trong chiến đấu. Dương Tiểu Mạn lại là không có động tĩnh, y nguyên nhìn Phương Tuấn Mi tìm tới trung niên phụ nhân kia. Lục Bào tôn giả lại là đối đầu cô gái áo đỏ, oanh tranh đấu động tĩnh càng ngày càng hạo lớn lên, ánh kiếm ánh lửa đầy trời ngang dọc, không một chút thời gian địa thế liền bị xoay chuyển. Phương Tuấn Mi hai người chiếm cứ thượng phong. Phương tông chủ quả nhiên muốn cuốn vào trận tranh đấu này bên trong tới sao? Chúng ta Thần Mộc Hải cũng là có phàm thuế lão tổ. Trung niên phụ nhân kia cuống lên, ngọc diện lên sát, hai tay bắt gian, từng con hỏa phượng dạng hỏa diễm phép thuật đầy trời đánh tới. Hô, Phương Tuấn Mi sử dụng tới hành lộ nan, không gian sóng lớn lăn lăn đi, đem hỏa phượng cắn giết. Xin mời đạo hữu thứ lỗi, ta ngày hôm nay nhất định phải trả lại này cọc ân tình. Sau đi đến Quý Tông thời điểm, ta đem tự mình hướng về Quý Tông tông chủ và Hoa Chiếu Nguyệt tiền bối bồi cái không phải. Phương Tuấn Mi vẻ mặt kiên định. Trung niên phụ nhân nghe vậy, ánh mắt càng thêm rét lạnh, ẩn có vẻ phẫn hận. Hồng Ngọc, chúng ta đi. Trung niên phụ nhân hừ lạnh một tiếng, lui ra vòng chiến. Phương Tuấn Mi không có lại truy. Cái kia cô gái áo đỏ cũng ở một trường bước lui Lục Bào tôn giả sau, lướt đến trung niên phụ nhân bên người, không nhìn Lục Bào tôn giả, lại nhìn về phía Phương Tuấn Mi, một đôi nước long lanh trong đôi mắt to, ánh mắt cũng là phẫn hận dị thường. Phương tông chủ, chúng ta Thần Mộc Hải sẽ chờ ngươi đến cho bàn giao. Lạnh lùng đến đâu nói một câu sau. Hai người bay về phương xa. Phương Tuấn Mi thu rồi trường kiếm, nhìn về phía Lục Bào Tôn giả. Lão gia hỏa dáng vẻ có chút thảm, bị thiêu trên người đen rất nhiều nơi, mà hắn nhìn về phía Phương Tuấn Mi ánh mắt còn có chút buồn bực. Đạo hữu, vì trả lại ngươi này cọc ân tình, ta liền thần mộc hải đều đắc tội, còn không có suy nghĩ sao? Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng, đa tạ đạo hữu. Lục Bào Tôn giả ánh mắt lấp lánh hai lần sau, cuối cùng chắp tay nói tạ. Bất luận thế nào, nhân quả đã hiểu rõ, cũng không thể sẽ đem Phương Tuấn Mi cái này tương lai phàm thuế tu sĩ bàn tâm kiếm tông tông chủ cho vào chỗ chết đắc tội rồi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, cũng không cùng đối phương phí lời, liền lướt lên thuyền đi. Đạo hữu, cái kia hoang nguyên huyết ta đã tìm tới, cũng xác thực hữu hiệu. Đa tạ đạo hữu, trong tay ta vẫn còn có một ít hoang nguyên huyết. Đạo hữu nếu là ngày nào đó muốn, có thể đến Thạch Công Sơn tìm ta. Chúng ta còn có thể lại nói một chút này cọc giao dịch. Lưu lại câu cuối cùng truyền âm, Vạn Lý Bạch Vân Chu bay đi. Lục Bào Tôn giả trong mắt có tinh mang lóe lên đến. Thần Mộc Hải vừa là tông môn tên, cũng là cái kia một mảnh linh sơn bảo địa tên. Ở lại bay bảy sau 8 ngày, Phương Tuấn Mi hai người xa xa liền nhìn thấy Thần Mộc Hải phương này linh sơn bảo địa. Phương này linh sơn bảo địa trong không khí chất chứa linh khí, so với những nơi khác, rõ ràng nồng nặc trên rất nhiều. Cũng bởi vậy lệnh nơi này cây cỏ, so với những nơi khác, cao to, tươi tốt, đầy đặn nhiều lắm, cao tới mấy trăm trượng cây cối. Chỗ nào cũng có, thân cây cần mấy chục người vây kín mới ôm lại đây. Không hổ Thần Mộc Hải tên. Xanh tươi cây tử đằng quấn quanh, lại có bách hoa nở rộ, đâu đâu cũng có một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng. Đi lên trước nữa bay một điểm, năm tòa không tính quá cao, nhưng kéo dài cực lớn đỉnh núi, liền ấn vào mi mắt bên trong, phảng phất năm cái dựng thẳng lên đến mập vù vù ngón tay. Năm ngọn núi nửa trên sườn núi, đều là mây che sương che. Nhìn không rõ ràng, này năm ngọn núi, chính là Thần Mộc Hải cái này tông môn sơn môn chỗ căn cơ. Được gọi là Ngũ Chỉ Sơn, mà cái kia năm phong, phân biệt là Bích Tú Phong, Hỏi Phong, Tiềm Long Phong, Thăng Long Phong, cùng cuối cùng Độc Tú Phong. Vạn Lý Bạch Vân Chu tới gần sau, linh thức quét qua, liền tìm đến sơn môn vị trí. Đầu thuyền hướng nam mà đi, rất nhanh, rơi vào một mảnh trống trải bên trong thung lũng. Thung lũng này có rõ ràng mở ra đến dấu vết, phẳng phất một cái hoành trên đất kèn đồng hình dạng. Đại này một đầu hướng ra ngoài, hướng rộng lớn sơn giã, tiểu nhân cái kia một đầu, hướng là thông hướng về trên núi đi. Một cái tảng đá đường nhỏ, khúc chiết mà lên, dần dần đi vào trong sương mù. Gặp qua Phương tông chủ, xin ra mắt tiền bối. Hai cái gác cổng tiểu tu tới hành lễ, càng rất có vài phần kiến thức, nhận ra Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi khẽ gật đầu, tại hạ này đến bái phỏng Quý tông tông chủ, xin mời hai vị tiểu đạo hữu giúp ta thông báo một chút. Tuy rằng chủ yếu là vì Tống Xá Đắc, nhưng hắn dù sao cũng là một tông tông chủ. Nếu là trực tiếp tìm Tống Xá Đắc, nói không chắc để Thần Mộc Tông tông chủ cảm giác được mình bị khinh thị. Này đạo lý đối nhân xử thế, Phương Tuấn Mi vẫn là hiểu. Hai vị tiền bối xin chờ một chút. Một cái tiểu tu nói một tiếng sau, lập tức điên nhi chạy vào trong sơn môn. Hai người ngay ở ngoài sơn môn chờ đợi lên, rất nhanh liền có tu sĩ cùng cái kia tiểu tu cùng đi ra đến. Cũng không phải Thần Mộc Hải tông chủ, mà là từng mang đội đi tham gia Tiềm Long bảng chi tranh Mục Thiên Sinh. Y nguyên là râu tóc bạc trắng,